sư tôn của ta siêu vô địch, chương 232, cường giả bước thứ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thăng hoa, Lưu Vân Tử không hiểu được nhưng cảm giác được lão đệ có không nói được biến hóa, nhất là tại khí chất phương diện tựa hồ so vừa rồi phong tao hơn. Thẩm Thiên Thu nội tâm thì rất kinh ngạc bởi vì hắn rõ ràng nhất mình đã có thể cùng thể nội năng lượng đặc thù lấy được câu thông, mặc dù vẻn vẹn quan hệ vi diệu nhưng cũng rất huyền diệu. Về sau, hẳn là có thể khống chế nguồn lực lượng này làm việc cho ta. Rất chờ mong, loại năng lượng đặc thù này quá thâm ảo. Nếu như có thể khống chế, Thẩm Thiên Thu tin tưởng thực lực của mình sẽ có một lần khủng bố tăng lên. Mà lại, trước mắt cũng là không phải là không thể khống chế, mà là tới câu thông, tổng sách không lên kình cũng hoặc cảm giác bị trói buộc. Hẳn là, Thẩm Thiên Thu nói thầm, phàm trần thế giới không cách nào huy phát. Ngẫm lại cũng đúng, thuộc tính đặc biệt kia quá huyền diệu, hiển nhiên đã vượt ra khỏi phàm trần võ giả lý giải, muốn chân chính thi triển đi ra chỉ sợ phải cần càng mạnh thế giới mới có thể gánh chịu đi. Sư tôn, lúc này, Thương Thiếu Nham truyền âm, vạn kiều giới xuất chiến. Ồ, Thẩm Thiên Thu vội vàng nhìn sang, liền gặp vòng thứ 3 lựa chọn, vạn kiều giới xứng đôi lên tứ đẳng vị diện, song phương võ giả đã bị truyền tống đến độc lập giữa thiên địa. Đẳng cấp có khoảng cách, thắng được cũng không có vấn đề. Bất quá, Lưu Vân Tử cùng Lâm Thích thẳng con mắt thẳng, dù sao nữ nhân chiến đấu, rõ ràng so nam nhân càng đẹp mắt. Hô, giữa thiên địa cuồng phong gào thét, loại này thượng lưu vị diện giao chiến sân bãi, so Nguyệt Linh giới cùng Tinh Hải Đại Lục giao chiến sân bãi mạnh không ít. Chư vị, Tần Tinh Nguyệt đứng tại phía trước đội ngũ, biểu lộ nghiêm túc nói. Bảo vệ vạn kiều giới vinh quang thời điểm đến, lời vừa nói ra, vạn kiều giới các mỹ nữ lập tức bộc phát tu vi. Lưu Vân Tử thấy thế, khóe miệng giật một cái nói. Có nhiều như vậy cường giả, hắn mặc dù đi qua vạn kiều giới, nhưng chỉ vẻn vẹn bước tại khuynh thành, mà người ta tốt xấu là tam đẳng vị diện, thực lực mạnh mẽ võ giả tự nhiên không phải số ít. Trên thực tế, ngay lúc đó Khô Lâu hải tặc đoàn cũng là nắm lấy tốc chiến tốc thắng ý nghĩ đến ăn cướp, thật muốn bị kéo ở, vậy nhất định sẽ bị vị diện cường giả giải quyết. Khuynh thành chỉ là làm mậu dịch thành trì, rất nhiều cường giả phần lớn đều ẩn cư sơn giã, hoặc bế quan tu luyện, Thẩm Thiên Thu bọn người không có loạn tàn bộ cũng không có tìm người luận bàn, không xuất hiện cũng bình thường. Còn tốt không có đi tìm người luận bàn, Lưu Vân Tử may mắn nói, không phải vậy sẽ thương tâm, vạn kiều giới phương diện đạt tới bước thứ tư cường giả nhiều lắm, mà lại trong đó không thiếu đỉnh phong cấp độ thật đấu, có thể bị ngược thành liệng. Tam đẳng đánh tứ đẳng, không cần phải suy nghĩ nhiều. Cho nên, vẻn vẹn một lúc lâu sau, tranh tài tuyên bố kết thúc. Lưu Vân Tử cùng Lâm Thích Thẳng thì mở rộng tầm mắt bởi vì vị diện này các muội tử không chỉ có thực lực mạnh, đánh nhau phương thức cũng cảnh đẹp ý vui, nếu như đổi lại chính mình đi chiến, tình nguyện nằm trên mặt đất bị đánh. Thẩm Thiên Thu cũng toàn bộ hành trình mắt thấy tranh tài quá trình, cũng không phải nhìn các mỹ nữ như thế nào chiến đấu, mà là tại quan sát Tần Tinh Nguyệt cũng ra kết luận. Tần thành chủ mẫu thân thực lực chỉ sợ đã vô hạn tiếp cận bước thứ 5. Đến gần vô hạn, đại biểu còn không có bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đây vẫn chỉ là tam đẳng vị diện, nhị đẳng cùng nhất đẳng hẳn là. Có cái rắm, bước vào bước thứ 5, hẳn là sớm phi thăng. Cạch, ken két, lúc này, bệ đá lần nữa tụ lại, hai cái kim đồng hồ chuyển đứng lên, đầu tiên là khóa chặt huyền la giới, sau đó khóa chặt long thần giới. Ngọa tào, vận khí này không có người nào. Rất nhiều vị diện võ giả kinh ngạc nói, đồng thời rất may mắn. Ca, Nguyệt Linh giới thiên đạo truyền âm, cái này long thần giới là nhất đẳng vị diện, thì ra là thế, Thẩm Thiên Thu tỉnh ngộ, một cái tứ đẳng vị diện xứng đôi một cái nhất đẳng vị diện, vận khí này thật không có người nào. U Minh Tố quay đầu, hiển nhiên không muốn đi xem huyền la giới chính tà hai phái, càng không muốn đi xem nghĩa phụ của mình, cùng cũng không phải là phụ thân Tiêu gia chủ. Tố Nhi, Thẩm Thiên Thu nói, có một số việc đi qua liền đi qua, hiện tại ngươi là vi sư Đồ Nhi, là đại biểu Nguyệt Linh giới xuất chiến. Đồ Nhi minh bạch, U Minh Tố hít thở sâu một hơi. Khi chính mình đi theo sư tôn rời đi huyền la giới, cái kia U Minh Tố liền đã chết rồi, hiện tại chỉ là thích nghe ca thất đồ đệ. Muốn đến tận đây, U Minh Tố mang lên máy trợ thính, đắm chìm tại trong âm nhạc. Mà vùng thiên địa kia bên trong, huyền la giới chính tà hai phái võ giả đồng đều một mặt tuyệt vọng, dù sao, bọn hắn xứng đôi đối thủ là nhất đẳng vị diện, đây tuyệt đối có thể bị ngược chết đi sống lại. Đạp, lúc này, một cái quẻ chân lão giả từ đối diện đi ra, đầu đỉnh bóng loáng như gương, hai bên mấy sợi tóc còn tại kiên cường sinh tồn, nhếch miệng cười nói. Đối phó các ngươi loại này vị diện cấp thấp, lão phu một người là đủ. Lời này rất phách lối, nhưng các vị diện võ giả đều cho rằng, người ta có phách lối vốn liếng. Huyền La giới võ giả ánh mắt lấp lóe tức giận, nhưng nội tâm lại mát lạnh cả người, dù sao thực lực quá cách xa, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Các oa nhi, lão già quẻ chân nói, nhanh lên, nhanh kết thúc, lên, gia chủ Tiêu gia quát to. Mặc dù không có hy vọng, mặc dù sẽ thua trận, nhưng nếu tới tham gia, vậy sẽ phải thua đường đường chính chính, không thể cho Huyền La giới mất mặt. Can đảm lắm, lão già quẻ chân vuốt râu một cái, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên, chợt. Xoát, bay lên, cái kia nhìn như có vấn đề chân tấp nập giữa không trung huy động. Hô hô, bệnh phù chân bộc phát, dấu chân gào thét. Ầm ầm, Huyền La giới chỗ khu vực giữa không trung đầu tiên là lõm xuất cước ấn, tùy theo mặt đất cũng bày biện ra dấu chân, mà phàm bị chạm đến võ giả đều là vỡ nát hư vô. Không, Tiêu gia chủ cùng Ma tông tông chủ hét lớn một tiếng, kết quả lại chỉ có thể bị dấu chân chân áp. Rất nhanh yên tĩnh, một phương thiên địa lại không Huyền La giới võ giả. Có người khó có thể tin nói, đây cũng quá nhanh đi. Thẩm Thiên Thu miểu sát tinh hải đại lục gần ngàn tên đối thủ, nhưng bắt đầu lãng phí chút thời gian, cho nên xa xa không có nhân ra tới rung động. Đây chính là nhất đẳng vị diện sao? Đơn giản quá kinh khủng, chúng ta nếu như gặp gỡ tuyệt đối không có cái gì hy vọng. Lão già quẻ chân thuấn miểu tứ đẳng vị diện tất cả người dự thi, khiến cho các vị diện võ giả dâng lên cảm giác sợ hãi. Lão đệ, Lưu Vân Tử nghiêm túc nói, tên kia thật là đáng sợ. Lại nói ra ngoài, thật lâu không nghe thấy Thẩm Thiên Thu trả lời, bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gia hỏa này con mắt lấp lóe phấn khởi quang trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão đệ có thể có loại ánh mắt này, đã nói lên. Gặp được đối thủ, không tệ, Thẩm Thiên Thu cảm giác mình rốt cục gặp được đối thủ, bởi vì lão già quẻ chân kia chỗ bộc phát thực lực hiển nhiên đã vượt qua bước thứ tư. Nói cách khác nhất đẳng vị diện có cường giả bước thứ năm. Đây tuyệt đối có thể thống khoái một trận chiến. Ong ong, hai cây bệ đá, bên thắng một phương cùng kẻ bại một phương đều bị đưa ra tới. Huyền La giới phương diện khẳng định toàn co quắp trên mặt đất, mặc dù thua rất chật vật nhưng cũng không có nản chí, dù sao rất bình thường. Lão già quẻ chân vừa ổn định thân thể, phát hiện có người nhìn chăm chú chính mình, thế là nghiêng đầu sang chỗ khác, trùng hợp cùng Thẩm Thiên Thu ánh mắt đối mặt, gặp ánh mắt lấp lóe khát vọng chiến một trận biểu lộ, lắc đầu nói. Không biết trời cao đất rộng bé con. Cách chương.